Kỳ Thiên Lộ, chương 179, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán khách trong đại sảnh tu chân giả toàn bộ dùng ánh mắt thương hại nhìn xem mới tới hai người, nhịn không được cảm khái hai thằng này quả thực đồ đần về đến nhà, người nào không dễ chọc hết lần này tới lần khác muốn gây bàn kia cao thủ. Ngải Mân Văn ngẩng đầu lên, nàng ăn được đầy tay mặt mũi tràn đầy nước đầm đìa, dùng ống tay áo lung tung lau một bả, nói ra, sư tôn A Hát, hắn thuyết Văn Văn là quỷ chết đói. Tần Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, ta tại sao không có nghe thấy. Ngải Mân Văn vội la lên, Văn Văn nghe thấy được. Văn Văn nghe thấy được, Tần Tiểu Thiên cười nói, sư tôn cũng không nghe thấy, sư tôn chỉ nghe được một cái tiểu cầu đang gọi gọi, Văn Văn không nghe thấy sao. Ngải Mân Văn lập tức cười khanh khách, mà bắt đầu, dùng sức gật đầu, đúng vậy, ta nghe được một cái rất xấu tiểu cầu đang gọi gọi, thật sự là rất khó nghe. Cái kia hai cái tu chân giả cũng không phải tán khách trong đại sảnh tu chân giả, bọn họ đều là tu chân cao thủ, một cái có nguyên anh sơ kỳ tu vi, một cái có tu vi nguyên anh hậu kỳ, nguyên bổn định lên bên trên bọc nhỏ gian, chỉ là đi ngang qua tán khách đại sảnh, vừa mới trông thấy Ngải Mân Văn tại cuồng ăn, kinh ngạc ngoài nhịn không được cười cợt một câu. Ai ngờ đối phương không chút khách khí phản kích lại, mắng chửi người đều không mang theo một cái chữ thô tục, hai người lập tức phát hỏa. Họ Tôn tu chân giả nói ra, hiện tại người nào đều tu luyện, A Miêu A Cầu toàn bộ chạy đến, mẹ, đệ tử cấp thấp kiêu ngạo như vậy, ta hay vẫn là lần thứ nhất kiến thức. Họ Trương tu chân giả khí thế bức người đã đi tới. Ngài Mân Văn tại Tần Tiểu Thiên dưới sự bảo vệ, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại là tán khách trong đại sảnh hạ cấp tu chân giả nguyên một đám lạnh run, cỗ này áp lực lại để cho bọn hắn rất khó chịu. Họ Trương tu chân giả đứng ở trước bàn, vẫn nói, người nói ai là tiểu cầu. Tần Tiểu Thiên sư đồ đều rất có ăn ý, đều không phản ứng đối phương. Tần Tiểu Thiên cười híp mắt đối Ngải Mân Văn nói ra, Văn Văn, ngươi nhìn ngươi ăn được như con mèo mướp nhỏ, lại không ai dành với ngươi, từ từ ăn mà. Ngải Mân Văn chú ý lực lập tức trở về đến thực vật thượng, tiếp tục vùi đầu cuồng ăn, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, sư tôn, về sau mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy đồ vật ư, nếu như không có, hôm nay cần phải ăn nhiều một điểm. Họ Trương tu chân giả bị gạt sang một bên, sắc mặt chợt hồng chợt thanh, mắt thấy muốn bộc phát. Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, họ Trương tu chân giả giống như bị cự chùy đập trúng, liền Nguyên Anh cũng không khỏi tự chủ rung động lắc lư phát run. Hắn đột nhiên hiểu được đối phương nhất định là cao thủ vô cùng lợi hại, trên trán lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh. Là một người Nguyên Anh kỳ tu chân cao thủ, mạc danh kỳ diệu đối một đứa bé phát uy. Ta không biết ngươi là như thế nào tu đến một bước này, nhưng mà là, ta dám khẳng định nếu như ngươi tiếp tục ngang ngược như vậy vô sỉ xuống dưới, rất khó lại đề thăng tu vi. Đừng tưởng rằng có Nguyên Anh kỳ tu vi có thể hoành hành ngang ngược, muốn biết còn có vô số đại thần thông người một cái ngón tay có thể đè chết ngươi. Tần Tiểu Thiên như răn dậy tôn từ đồng dạng, cuối cùng nói ra, đứng ở một bên chờ. Ngươi, cũng đứng ở bên cạnh hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái Nguyên Anh kỳ tu chân giả cứ như vậy thành thành thật thật đứng đấy, một cử động nhỏ cũng không dám. Đều nói tu chân giả kiêu ngạo không tuần, vậy cũng muốn xem là đối người nào, đối với người bình thường hoặc hạ cấp tu chân giả có thể sẽ như thế, đối ngang nhau hoặc là cao hơn một cấp tu chân giả cũng có thể sẽ như thế, nhưng mà là đối lập chính mình cao hơn rất nhiều tu chân giả, liền tuyệt đối sẽ không như thế, bởi vì đó là muốn chết. Ngải Mân Văn đã sắp muốn ăn đã no đầy đủ, nàng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, vẫn nói, sư tôn, bọn hắn như thế nào như vậy nghe lời. Ân, bọn hắn biết mình sai rồi, cho nên đứng ở chỗ này cho Văn Văn bồi tội. Tán khách trong đại sảnh tu chân giả nguyên một đám mồ hôi lạnh ứa ra, lời này thật sự quá cường đại. Ngải Mân Văn khai tâm nở nụ cười, nói ra A Hát, biết rõ sai rồi là tốt rồi. Mụ mụ nói, phạm sai lầm không đáng sợ, chỉ sợ chết không nhận sai. Tôn Trương hai cái tu chân giả sắc mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế xấu hổ khó chịu nổi sự tình. Tần Tiểu Thiên giống như cười mà không phải cười địa quét hai người liếc, nói ra, Văn Văn, ngươi nói bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ, sư tôn đã giúp ngươi làm sao bây giờ? Tôn Trương hai người mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, đem tánh mạng giao cho một cái không lớn hài tử trong tay, thật sự là một kiện rất khủng bố sự tình. Ngải Mân Văn phất phất bàn tay nhỏ bé, nói ra, đã nhận lầm, quên đi, lại để cho bọn hắn đi thôi, đừng quấy rầy Văn Văn ăn cơm. Tần Tiểu Thiên Việt xem Văn Văn càng là thỏa mãn, Tiểu Văn Văn cũng không hề ỷ thế hiếp người. Đương nhiên, dù cho Văn Văn muốn xử đưa bọn hắn, hắn cũng tuyệt đối ủng hộ. Bất quá hắn càng hy vọng Văn Văn lòng dạ khoáng đạt một điểm, nhất là tại nàng vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, đôi này, chuyện này đối với sau này tu hành có rất lớn chỗ tốt. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao, VN, Tôn Trương hai người như nhặt được đại xá, gặp Tần Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, luôn mồm nói tạ sau đó xoay người ly khai. Hai người cũng không dám lập tức bay đi, mà là chậm rãi đi xuống lầu dưới, liếc nhau, tài ngự kiếm phi hành. Không cần thương lượng, hai người lập tức đã đi ra cái tinh cầu này. Nơi đây lại để cho bọn hắn nghĩ lại mà kinh, đơn giản là cười cợt một cái tiểu cô nương, đã bị người trước mặt mọi người huấn như tôn từ đồng dạng, quả thực không mặt mũi gặp người. Cũng may nguyên giới rất lớn đủ để cho bọn hắn rời xa nơi đây. Tần Tiểu Thiên ngoắc gọi tới bồi bàn, lại để cho hắn đầu một chậu nước rửa mặt tới. Ngài Mân Văn đã ăn bất đậu ôm bụng nhỏ, đắp ở một cái, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, xem Tần Tiểu Thiên buồn cười. Hắn cảm thấy cái kia hai cái tu chân giả nói cũng đúng vậy, tiểu gia hỏa này thật đúng là như quỳ chết đói đầu thai, một chút như vậy đại niên kỳ cứ như vậy tham ăn, may mắn chính mình là nhất giới chi chủ cũng không sợ bị nàng ăn chết. Cho ngài Mân Văn rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn bàn tay nhỏ bé, ném mấy khối cao cấp tinh thạch thanh toán, Tần Tiểu Thiên lúc này mới mang theo nàng thuấn di mà đi. Nguyên bổn định về nhà một chuyến, bởi vì ngài Mân Văn quan hệ Tần Tiểu Thiên quyết định đi trước ngũ huẩn tinh, sao cứu người là người thứ nhất. Ngũ huẩn tinh, sao là tu chân liên hợp hội thiết lập một cái thí luyện tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên môn cung cấp cho cấp bậc thấp tu chân giả tiến hành thí luyện. Tại đây địa hình cực kỳ phức tạp, dự trữ nuôi dưỡng lấy rất nhiều quái thú độc trùng, những quái thú này ra lông huyết dịch đều là không sai luyện khí tài liệu. Nơi đây còn gia sản không ít chân quý quáng thạch cùng quý trọng linh thảo, bởi vậy tới nơi này thí luyện tu chân giả rất nhiều. Liên hợp hội tại ngũ huẩn tinh, sao sắp đặt một cái tiếp tế nơi trú quân, hiện tại đã hình thành một tòa thành thị, là ngũ huẩn tinh, sao duy nhất thành thị, phụ trách cung ứng các loại thương phẩm. Rất nhiều đại thương gia cũng ở nơi đây mở thương trường, dù sao hạ cấp tu chân giả cũng là muốn ăn cơm mặc quần áo. Tại đây vẫn còn có chợ đêm thị trường giao dịch ngoại trừ thu mua tại thí luyện ở bên trong lấy được luyện khí tài liệu cùng các loại linh thảo, cũng ra tay một ít hạ cấp pháp khí phù chú các loại tu chân đồ dùng. Tần Tiểu Thiên mang theo ngài Mân Văn xuất hiện đang liên hiệp hội. Sẽ biết, phụ trách tiếp đãi trong đại sành. Tại đây nhân viên tiếp đãi đều là tu chân giả, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, biết là tu chân cao thủ, lập tức có người tiến lên đón đến. Tần Tiểu Thiên cũng không lên tiếng, trực tiếp đem chính mình thẻ thân phận ném đi qua, nói ra, giúp ta cha tìm một đôi phu thê. Người tu chân kia nhìn lướt qua thẻ thân phận, thần sắc dùng mình. 12 sao đại trưởng lão. Hắn không dám nói lung tung, dùng phi thường cung kính ngữ khí nói ra, đại trưởng lão mời đến phòng khách quý nghỉ ngơi, ngài muốn tìm ai xin phân phó. Hắn ngoắc gọi tới một cái tu chân giả, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Người nọ cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, len lén liếc Tần Tiểu Thiên liếc như bay bình thường chạy ra ngoài. Một lát một đoàn tu chân giả súng lại tới, sợ đến ngài Mân Văn trực hướng Tần Tiểu Thiên trên người trốn. Nàng kéo lại Tần Tiểu Thiên ống tay áo, vẫn nói, sư tôn A-Hát, bọn hắn muốn làm gì? Tần Tiểu Thiên thò tay ôm lấy Văn Văn, cười nói, đừng sợ, sư tôn lại để cho bọn hắn tới tìm ngươi đích cha mẹ. Tiểu cô nương lập tức cao hứng trở lại, nói ra, sư tôn, thật vậy chăng? Thật tốt quá, một trung niên nhân đi đến Tần Tiểu Thiên trước mặt cung kính đem thẻ thân phận đưa trả lại cho Tần Tiểu Thiên, nói ra, đại trưởng lão ta là ngũ huẩn tinh, sao liên hợp hội phân hội trưởng từ trí tại, xin hỏi đại trưởng lão có sẵn do gì? Tần Tiểu Thiên đem ghi chép ngài Mân Văn thân phận tinh phiến giao cho hắn, đứa nhỏ này cha mẹ tới nơi này thí luyện ước chừng có 2-3 năm tin tức đều không, các ngươi lập tức tra tìm thoáng một phát, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Có thể làm được ư, Từ Chí trong lòng âm thầm kêu khổ, hàng năm tới nơi này thí luyện tu chân giả chỉ ít có 5 vạn người, hơn thời điểm thậm chí có hơn 10 vạn. Tất cả tu chân môn phái lớn, kể cả liên hợp hội bản thân bồi dưỡng tu chân giả, còn có vô số tán tu, đều lựa chọn tới đây thí luyện, người càng nhiều liền so sánh lộn xộn, kịp thời mất tích cũng không ai hội. Sẽ biết, chú ý tới, rất nhanh tinh phiến tư liệu đã bị giải thích đi ra, bọn hắn đã nhận được ngài Mân Văn cha mẹ tư liệu. Phụ thân ngài Hồ, mẫu thân Tân Mân, đều là tán tu thuộc về hạ cấp tu chân giả, 3 năm trước đây đến ngũ huẩn tinh, sao thí luyện chàng, không hề rời đi ghi chép. Tư liệu vô cùng đơn giản, chỉ có tiến vào lúc tư liệu, nói cách khác bọn hắn có lẽ vẫn còn ngũ huẩn tinh, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Chí đang nói, tốt ta lập tức liền sắp xếp người đi thăm dò. Đại trưởng lão còn có một biện pháp có thể nhanh chóng tra được hai người hành tung. Biện pháp gì, nói mau, Từ Chí tại mồ hôi lạnh rốt cục nhịn không được chảy xuống. Đại trưởng lão uy thế không phải đùa giỡn, gần kề toát ra một tia, liền để hắn cảm thấy không chịu đựng nổi. Tuy nhiên hắn đã là hợp thể hậu kỳ đại cao thủ, thực sự chịu không được. Hắn nói ra tuyên bố nhiệm vụ tập luyện tìm kiếm ngài hổ vợ chồng. Biện pháp này không sai, Tần Tiểu Thiên biểu thị tán thành, ta treo giải thưởng 1.000 khối thượng phẩm tiên thạch. Tự chí trong lòng cả kinh, thầm than đại trưởng lão giàu có, nói ra, đại trưởng lão, nhiều lắm, có 100 khối thượng phẩm tiên thạch như vậy đủ rồi, nhiều lắm ngược lại không tốt. Thượng phẩm tiên thạch hắn hàng năm mới chỉ có hơn 10 khối, đại trưởng lão mới mở miệng tựu là 1.000, cảm giác đây không phải là tiên thạch mà là nói chung bình thường thạch đầu. Tần Tiểu Thiên cũng không nhiều lời, trực tiếp ném cho hắn một cái túi đựng đồ, 1.000 khối tiên thạch chính ngươi xử lý a, ta chỉ phải nhanh một chút tìm được ngài hổ vợ chồng. Mặt khác an bài cho ta một cái nghỉ ngơi địa phương, chuẩn bị cho tốt đồ ăn, ân, nhỏ hơn hài tử thích ăn, có cái gì đồ ăn vặt cùng nhau lấy ra. Từ Chí đang nói, không có vấn đề, ta đến an bài, tiểu cô nương này là ngài. Tần Tiểu Thiên thản nhiên nói, nàng là đồ đệ của ta. Từ Chí ở trong mắt lộ ra hâm mộ xin. Đứa nhỏ này vận khí thật tốt, có thể tìm được sư tôn như vậy. 12 sao đại trưởng lão, trong lòng của hắn rất rõ ràng đây là cái gì sức nặng, ít nhất cũng có tiên nhân đã ngoài tu vi. Ngũ Uẩn Tinh, sao tu chân liên hợp hội bắt đầu hành động, toàn lực tìm kiếm ngài Mân Văn cha mẹ. Tần Tiểu Thiên đây là tài cảm nhận được thủ hạ có một tổ chức chỗ tốt. Chỉ cần phân phó, sẽ có vô số người đến giúp đỡ. Như nước chảy đồ ăn vặt quà vặt bưng lên, ngài Mân Văn khai tâm trực nhảy, nàng cảm thấy sư tôn so cha mẹ hào phóng nhiều hơn. Không ngừng có tin tức truyền đến, dù sao treo giải thưởng tiên thạch người thật hấp dẫn, bất luận cái gì chứng kiến này nhiệm vụ tu chân giả đều hết sức tìm kiếm. Đến ngày thứ ba thời điểm, có chuẩn xác tin tức truyền tới, ngài hổ vợ chồng dĩ nhiên cũng làm tại trong thành, thế nhưng mà tình huống của bọn hắn rất không ổn. Ngài hổ thân chịu trọng thương, Tân Mân cũng tương tự là trọng thương, bất quá Tân Mân là thanh tỉnh, mà ngài hổ đã lâm vào trong hôn mê, hai người đang tại đau khổ trèo trống. Ở trong thành phố này, bọn hắn không có một cái nào bằng hữu, bết bát hơn chính là hai người bất luận là điểm tín dụng hay vẫn là tiên thạch tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, cơ hồ tựu là đang đợi chết, trách không được hai người đã không thể quay về cũng không có tin tức truyền trở về. Tần Tiểu Thiên không dám trì hoãn, mang theo ngài Mân Văn Hòa một đoàn tu chân giả đuổi tới. Ngài hổ đôi này, chuyện này đối với tu chân vợ chồng thật sự là bi thảm chí cực, căn nhà nhỏ bé tại ngoại ô một cái tiểu thạch trong phòng, chỉ có một chương giường đá, cái gì khác đồ đạc cũng không có. Hai người sau khi bị thương, tu vi kịch liệt hạ thấp cho nên cũng không có thể ích cốc, nhất định phải tìm ăn. Tân Mân buồn được tóc đều hoa bạch, mỗi ngày thời gian tựu là dày vò. Hôm nay Tân Mân đứng ở cửa ra vào, trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vô số lần hối hận tại sao phải nghe trượng phu mà nói, chạy đến cái chỗ này tới thử luyện, kết quả đã như vậy thê thảm. Ngay tại nàng nghĩ ngợi lung tung thời khắc, tầm đó 10 cái tu chân giả bao vây lấy một người tuổi còn trẻ đi về phía này, người trẻ tuổi kia trong ngực còn ôm một cái tiểu cô nương. Trong nội tâm nàng có chút kỳ quái, tiểu cô nương này như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Mụ mụ, Tân Mân lập tức cứng ngắc tại cửa ra vào, như thế nào cũng không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Một tiếng này mụ mụ, đem nàng gọi nước mắt bão táp, Văn Văn. Văn Văn, Tần Tiểu Thiên buông Văn Văn, nhìn xem nàng nhào vào Tân Mân trong ngực, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Từ Chí tại xấu hổ đứng ở Tần Tiểu Thiên bên người. Dựa theo quy củ, gặp rủi ro tu chân giả có lẽ có thể đạt được Liên Hợp Hội phối hợp, có thể trên thực tế tu chân giả nhiều như vậy, Liên Hợp Hội không có khả năng chu đáo. Ai ngờ đến hai người này tu chân giả có một cái con gái tốt vậy mà đã bái 12 sao đại trưởng lão vi sư, mà cha mẹ của nàng tại Ngũ Uẩn Tinh là khó, Liên Hợp Hội lại, nhưng mà chẳng quan tâm. Nếu như đại trưởng lão truy cứu tới, hắn người hội trưởng này thời gian liền không dễ chịu lắm. Tần Tiểu Thiên không nói gì, trực tiếp đi vào tiểu thạch phòng. Một cái mặt mũi tràn đầy whisker nam nhân nằm ở trên giường, hô hấp yếu ớt, mắt thấy sắp không được. Từ Chí tại theo sát phía sau, xông về phía trước một bước, thò tay đáp mạch, một đạo tinh thuần chân nguyên lực theo kinh mạch tra xét qua đi. Một lát, hắn thở dài, dầu hết đèn tắt, rất khó cứu về rồi. Tần Mân không kịp hỏi ngài Mân Văn tại sao lại tới nơi này, trượng phu của nàng vẫn còn trong phòng, trông thấy nhiều như vậy tu chân cao thủ đi vào, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Nàng kỳ thật trong nội tâm minh bạch trượng phu của mình đã rất khó cứu trị, dù sao nàng cũng là tu chân giả, đối với tổn thương bệnh cũng không phải rốt đặc cán mai. Nàng mới vừa vào cửa nghe thấy Từ Chí ở đây, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, chậm rãi ngồi dưới đất, ngài Mân Văn sợ đến khóc lớn lên. Tần Tiểu Thiên xem xét đã biết rõ, chỉ là tức giận sôi sục tiện tay xuất ra một cái bình ngọc ngoắc gọi tới một cái nữ tu thực người, nói ra, vận công tan ra trực tiếp đánh vào đan điền. Cái kia nữ tu thực người có xuất khiếu kỳ tu vi tiếp nhận bình ngọc mở ra nhìn lướt qua, liền sợ ngây người tam truyền kim đan. Tần Tiểu Thiên thúc giục nói, còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên, nữ tu thực người trong nội tâm ai thán, đây cũng quá lãng phí. Tam truyền kim đan, nếu để cho nàng dùng, cũng có thể dùng để đột phá tu luyện bình cảnh, vậy mà lấy ra chữa thương chữa bệnh. Bất quá nàng cũng không dám đối đại trưởng lão có ý kiến, vội vàng vận kình tan ra kim đan, thoáng một phát đánh vào tân mân đan điền. Tam truyền kim đan dược hiệu phi thường cường đại, chẳng những chữa khỏi tân mân tổn thương, trả về phục nàng tu vi. Bởi vì thương thế của nàng quá nặng, tài không có thể tăng cao tu vi. Tân mân đứng dậy, khom người thi lễ, cảm ơn tiền bối. Cái kia nữ tu thực người vội vàng lui về phía sau một bước, nói ra, đừng cảm ơn ta, đây là đại trưởng lão ban cho tam truyền kim đan. Tân mân là tán tu cũng không biết liên hợp hội đại trưởng lão lớn bao nhiêu quyền thế, cũng không rõ lắm tam truyền kim đan chân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu là không có quả kim đan này, chính mình chỉ sợ rốt cuộc khôi phục không được tu vi. Nàng đi vào Tần Tiểu Thiên trước người, khom người thi lễ nói, cảm ơn tiền bối cứu chỉ. Ngài Mân Văn lôi kéo Tân Mân ống tay áo, nhỏ giọng nói, mụ mụ, hắn là Văn Văn đích sư tôn. Tần Tiểu Thiên nói ra, rất mạo muội, không có được đồng ý của các ngươi, liền thu Văn Văn làm đồ đệ. Mặc kệ ngài hồ vợ chồng tu vi cỡ nào thấp nhưng mà. Là, muốn thu nữ nhi của bọn hắn làm đồ đệ, nhất định phải đạt được đồng ý của bọn hắn, điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tân Mân ngẩn ngơ, lúc này thời điểm tài hoàn toàn minh bạch những cái này tu chân cao thủ tất cả đều là nữ nhi đích sư tôn dẫn đến. Trách không được trước kia đối với chính mình chẳng quan tâm, chính mình đi liên hợp hội xin giúp đỡ cũng không có người để ý tới, hiện tại tất cả đều chạy tới, có thể nghĩ nữ nhi đích sư tôn là cỡ nào lợi hại. Có thể được đến tiền bối đích hậu ái, đây là Văn Văn phúc khí. Tần Tiểu Thiên gật gật đầu, nói ra vị này chính là bản địa tu chân liên hợp hội Từ Chí Tại hội trưởng. Từ Chí Tại lộ ra dáng tươi cười, nói ra tân nữ sĩ, thật xin lỗi, đây là chúng ta tu chân liên hợp hội không có làm tốt cho các ngươi chịu khổ. Trước thừa nhận sai lầm nói sau, hắn lại nói, chồng ngươi, ngài hồ ân chúng ta hết sức cứu trị, bất quá ta vừa rồi kiểm tra một hồi, ngươi phải có điều chuẩn bị. Ngài hồ tình huống không phải rất tốt. Tần Mân run giọng vẫn nói, còn có thể cứu trị hy vọng ư? Từ Chí trong lòng thật khó khăn, cười khổ nói, chúng ta chỉ có thể hết sức, đáng tiếc chúng ta phân hội không có ly vẫn đan, nếu như có thể tìm được ly vẫn đan, thì có hy vọng sẽ ngài hồ. Ly vẫn đan, Tần Mân nghe xong, lập tức tuyệt vọng, ly vẫn đan đại danh nàng cũng nghe qua, nghe nói vô luận đa trọng thương thế cũng có thể cứu trở về. Tại tu chân giới, loại linh đan này thuộc về vật báu vô giá, căn bản không có khả năng ở trên thị trường tìm được. Ngài Mân Văn ôm Tần Tiểu Thiên đùi, hung hăng nói, sư tôn A Hát cứu cứu đa đa. Tần Tiểu Thiên sờ sờ Văn Văn đầu, ly vẫn đan ta có. Văn Văn yên tâm đi, chỉ cần cha ngươi vẫn còn có một hơi, ta có thể cứu trở về, không có việc gì. Đám kia tu chân trong lòng, cao thủ không ngừng hâm mộ, không hổ là liên hợp hội đại trưởng lão, thật sự là muốn cái gì có cái đó. Nhà này người thật sự là quá may mắn, có đại trưởng lão thò tay cứu tiểu là muốn chết cũng khó. Từ Chí Tại tu đến hợp thể kỳ tại tu chân giới xem như đại cao thủ kiến thức cũng rất uyên bác nhưng mà là, hắn cũng chưa từng thấy qua chính thức ly vẫn đan. Tại tu chân giới, ly vẫn đan là một cái truyền thuyết, nghe nói tu chân liên hợp hội trong khố phòng còn có loại linh đan này, đó là mai cốc sản xuất tinh phẩm, không phải liên hợp tổng hội nhân vật cao tầng, căn bản không có khả năng cầm. Bắt được, Tần Tiểu Thiên tiện tay móc ra một cái hộp ngọc nói ra, nơi này có hai khỏa ly vẫn đan, cho ngài hồ dùng một viên, khỏa, mặt khác một viên, khỏa sẽ đưa cho từ hội trưởng. Ân, ngươi tự mình động thủ cứu chị A. Từ Chí đang kinh ngạc quái lạ không ngậm miệng được, ly vẫn đan cũng không phải nói chung bình thường linh đan, đã có ly vẫn đan liền cho rằng cái này nhiều hơn một cái mạng. Hắn tiếp nhận ngọc hạp luôn mồm nói, ta đến chị. Ha ha, đều giao cho ta xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân hắn tinh thông y thuật, đã có ly vẫn đan cứu trị ngải hồ cũng không phải là một việc khó khăn. Thẳng đến ngải hồ thức tỉnh về sau, Tần Tiểu Thiên tài mang theo mọi người trở lại liên hợp hội. Ngải hồ vợ chồng mang theo ngải Mân Văn cũng cùng đi đến liên hợp hội. Nghỉ ngơi 3 ngày, Từ Chí Tại lại dùng không ít linh đan rượu dược, ngải hồ rốt cục khôi phục tu vi. Ngải hồ người một nhà cuối cùng đoàn tụ cùng một chỗ, bọn hắn đối Tần Tiểu Thiên cảm kích vạn phần. Hiện tại bọn hắn biết rõ đại trưởng lão thân phận, đó là tiên nhân đã ngoài tu vi. Tại phu thê lòng của hai người trong mắt tiên nhân là cao không thể chạm tồn tại, nữ nhi của mình vậy mà bái tại tiên nhân môn hạ, trong lòng bọn họ đừng đề cập có bao nhiêu ưa thích. Về sau, Tần Tiểu Thiên mang theo ngài Hồ vợ chồng cùng ngài Mân Văn cùng một chỗ trở lại Hoan Hoan môn. Tần Tên cùng Long Tẩu biết được con của mình thu một cái đồ đệ cũng phi thường khai tâm. Long Tẩu nghĩ đến chu đáo, lại tự mình thu ngài Hồ Tân Mân vợ chồng hai người làm đồ đệ. Bởi như vậy, bọn hắn bối phận cùng với Tần Tiểu Thiên giống nhau, miễn cho bọn hắn cảm thấy chênh lệch quá lớn, sinh ra tự ti trong lòng. Ngài Hồ hai vợ chồng từ nay về sau định cư tại Hoan Hoan môn, trở thành Hoan Hoan môn trưởng lão. Bất quá bởi vì tu vi của hai người quá thấp cho nên bị Long Tẩu đưa đến kỳ thiên giới đi khổ tu, mà ngài Mân Văn liền ở lại Tần Tiểu Thiên bên người. Tần Tiểu Thiên cố ý mang ngài Mân Văn đi một chuyến kỳ thiên giới. Tại kỳ thiên giới ở bên trong, hắn cho ngài Mân Văn triệt để tẩy tùy luyện cốt, lại để cho ngài Mân Văn tư chất đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao độ, về sau bất luận tu luyện cái dạng gì công pháp, nàng tiến độ đều nhanh đến mức kinh người. Đồng thời, hắn còn đưa cho ngài Mân Văn một cái cao giai thần linh giới tâm. Cái này giới tâm kinh qua Tần Tiểu Thiên luyện chế, hình thành cái khác không gian đặc thù. Nếu như ngài Mân Văn về sau gặp được nguy hiểm, chỉ cần tâm niệm vừa động có thể tránh né, đi vào, trừ phi đối phương là cùng Tần Tiểu Thiên đồng nhất cấp bậc cao thủ, nếu không tuyệt đối vô pháp xúc phạm tới nàng. Cái này giới tâm đồng thời cũng là ngài Mân Văn chữ vật không gian. Nhìn xem ngài Mân Văn thực lực tăng vọt, Tần Tiểu Thiên đã có bắn tỉa buồn, hắn cũng không hề phù hợp công pháp cho tiểu gia hòa tu luyện. Cân nhắc thật lâu, hắn quyết định hướng sư bá Lý Cường thỉnh giáo. Vì cái gì không tìm sư tôn của mình, hắn biết rõ, xích minh công pháp hoàn toàn không thích hợp ngài Mân Văn, liền chính hắn cũng là chớ đi lối tắt đi cầu trợ xích minh còn không bằng đi cầu trợ Lý Cường. Đánh ra một đạo truyền tin phù, một lát liền nhận lấy Lý Cường hồi phục. Thông qua kỳ thiên giới, Tần Tiểu Thiên mang theo ngài Mân Văn đi tới tiên giới. Lý Cường, Thanh Đế, Thiên Cô, Bác Tụ, Ngây Thơ, Xích Minh vậy mà toàn bộ đều tại Thanh Mộc Lâm. Xích Minh gặp Tần Tiểu Thiên mang theo một cái tiểu cô nương tiến đến, ngạc nhiên nói, nghe lời Đồ Nhi, ngươi lúc nào cũng ưa thích tiểu nha đầu. Tần Tiểu Thiên nghe được trợn tròn mắt tức giận nói ra, sư tôn, đây là ta tân thu đồ đệ. Lão nhân ra người đồ tôn, Xích Minh kinh ngạc hú lên quái dị, cái gì? A hát, người đồ đệ ta đồ tôn, Lý Cường phốc một tiếng, lắc đầu nói, lời nói này, làm sao nghe được ngươi trở thành đồ tôn. Xích Minh lướt người đi, theo ngài Mân Văn trước mặt xuất hiện, vẫn nói, đó là của ta đồ tôn ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào nhỏ như vậy? Ngài Mân Văn cái miệng nhỏ nhắn cổ hai cái, đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên, nàng là bị Xích Minh cử động dọa. Xích Minh luống cuống tay chân nói, ai, bảo bối nhi đừng khóc, đừng khóc. Tiểu Thiên, mau tới quản đồ đệ của ngươi. Ai, ngươi cái danh con, làm gì vậy tìm nhỏ như vậy một cái tiểu gia hòa. Ngài Mân Văn nghẹn ngào nói, tổ gia gia khi dễ người. Ô, Xích Minh vò đầu bứt tai, không biết nên an ủi ra sao mới tốt. Đừng nhìn hắn đối phó nữ hài tử thời điểm rất linh thế nhưng mà đối phó tiểu hài tử lập tức không có cách. Tần Tiểu Thiên nhịn cười, nói ra, Văn, tốt rồi, đừng làm rộn. Ngài Mân Văn nghe vậy tức ngừng, quỷ dị chính là nước mắt cũng thoáng một phát đã không có, chỉ là nhút nhát e lệ nhìn xem Xích Minh, trong ánh mắt lộ ra một cỗ ai oán. Xích Minh đột nhiên cảm giác được hãi hùng khiếp vía, tiểu gia hỏa này thật không đơn giản. Hắn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ha ha Tiểu Thiên, đồ đệ của ngươi rất thú vị mà. Mọi người mỉm cười nhìn xem, ngài Mân Văn nhu nhược mà hỏi thăm, ngươi là Văn tổ sư gia. Xích Minh dùng sức gật đầu. Ngài Mân Văn nói ra tổ sư gia gia tốt, Xích Minh nói ra tốt ta rất khỏe. Ngài Mân Văn quay đầu nhìn xem Tần Tiểu Thiên, có chút ủy khuất nói, sư tôn A Hát tổ sư gia gia thật hẹp hòi, nhìn thấy đồ tôn cũng không có lễ gặp mặt. Lý Cường không khỏi cười to, Tần Tiểu Thiên im lặng, Xích Minh nói ra, được rồi Tiểu Văn, ngươi muốn cái gì lễ vật? Coi như là thần khí tổ sư gia gia cũng có. Điểm này người ở chỗ này không có cái nào hội. Sẽ biết, hoài nghi, ngài Mân Văn tế thanh tế khí mà hỏi thăm thật sự. Xích Minh dương đắc ý nói, đương nhiên, ngươi tổ sư gia gia cái gì cũng có. Ngài Mân Văn vui vẻ nói ra, tổ sư gia gia giỏi quá A Hát. Văn muốn một cái búp bê vải. Xích Minh đắc ý biểu lộ lập tức cứng lại, liền giống bị người hung hăng đánh nhất quyền. Hắn nơi nào đến búp bê vải. Lại để cho hắn xuất ra một kiện thần khí không khó, xuất ra một đứa bé đùa búp bê vải thật sự là quá khó khăn. Cách chương.